Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1665, leng keng, Tiểu Cẩm Lý lên sàn 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên CV đánh số chương tùm lum hết lên á, nhưng mạch truyện vẫn đúng thứ tự nha mọi người, không cần lo lắng đâu nạ, edit, tinh nghiệm. Cô rất muốn đổi bộ quần áo mình đang mặc chê y người. Quản gia nghe xong, cười nói, đương nhiên có thể, Tô nữ sĩ, nói xong. Quản gia rời đi, thực mau, 333 tệ liền tới trong tay Tô Yên. Ngoài ra, quản gia còn cầm 2.000 tệ, nói. Nếu Tô tiểu thư có việc cần dùng gấp, có thể ứng trước tiền lương tháng này. Tô Yên lắc đầu, không cần, từng này là được. Nói xong, cô dừng một chút, lại thêm một câu. Cảm ơn, quản gia gật đầu, nếu Tô nữ sĩ có bất luận yêu cầu gì, có thể tùy thời đưa ra. Thiếu gia tuy rằng không ở chỗ này, nhưng mỗi ngày đều có gọi điện thoại tới. Vòng một vòng lớn, chính là hỏi một tiếng cô còn ở đây không, cùng với, chiếu cố tốt cho cô. Tuy rằng không biết cô gái này có địa vị gì, nhưng thiếu gia nói cẩn thận chiếu cố, đương nhiên phải nghe theo. Ăn cơm sáng xong không bao lâu, Tô Yên liền ra cửa. Ở chê y đường, cô và Tô Cổ cùng Tiểu Hồng ra. Tiểu Hồng nhìn Tô Yên, cuốn cuốn tóc mình, dáng vẻ cực kỳ hứng thú. Yên Yên, em cũng muốn đầu tóc như vậy. Nó lôi kéo mấy lọn tóc ngắn ngủn chê y đầu mình. Bên cạnh, Tô Cổ duỗi tay, ấn xuống cái đầu nó. Tô Cổ nhìn trái nhìn phải một vòng. Đây là chỗ nào? Chê y đường cái, chị muốn đi đâu vậy? Đi quay thường, vừa đi vừa nói. Sau đó, Tiểu Hồng đứng ở chỗ đó không đi rồi. Tầm mắt nó nhìn chằm chằm tủ kính đang bày bánh kem sô-cô-la. Non nớt nói, Yên Yên. Lên này có vẻ ăn rất ngon nha. Tô Yên nhìn thoáng qua giá cả. 389 tệ. Cô rời đi tầm mắt. Chuyện chỉ được đăng duy nhất CIS1. Chuyện HD. Còn lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nu. Ăn ngon hay không cô không biết. Nhưng mua không nổi là thật sự. Sau đó, vì phòng ngừa Tiểu Hồng muốn ăn càng nhiều đồ vật, Tô Yên cho bọn họ 133 tệ. Sau đó tách ra. Trước khi đi, Tiểu Hồng lẩm bẩm, Yên Yên hình như thực ghét bỏ chúng ta a. Tô Cổ cúi đầu liếc liếc mắt nhìn tên nhóc vừa tiêu 100 tệ để mua một khối bánh kem nhỏ kia. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra à? Cái gì? Ta cũng thực ghét bỏ ngươi. Tô Cổ cất 33 tệ còn thừa vào trong túi, lôi kéo cánh tay nhóc con đi sang đường bên kia. Chờ hai người bọn họ đi rồi, trong đầu Tiểu Hoa mở miệng. Ký chủ, chị lại đi thẳng tầm 15 phút, sẽ nhìn thấy một chỗ quay trúng thường. Vừa nghe như vậy, Tô Yên liền có tinh thần. Thế cho nên không phát hiện, tự mình đã đi bộ sắp được một tiếng đồng hồ rồi. Đi rồi đi, sau đó liền nhìn đến một thiếu niên mặc đồng phục cao trung đế đô giáo, cả người chật vật đi tới. Tô Yên đứng dịch sang bên cạnh, muốn nhường cho hắn đi trước. Cô đã đứng thực gọn, kết quả người này khi tới trước mặt Tô Yên liền lảo đảo, chân vừa lúc đá vào mũi chân cô. Ầm một tiếng, thiếu niên ngã ở chê y mặt đất. Tô Yên nhìn thấy vậy, phản ứng đầu tiên là sờ sờ túi tiền của mình. Sau đó mới ngồi xổm xuống, xem hắn. Cậu không sao chứ? Thiếu niên mệt mỏi mở to mắt, chê y mặt chỗ xanh chỗ tím, nhìn qua có vẻ rất nghiêm trọng. Tô Yên nghiêm túc hỏi, muốn báo công an, hay là muốn tôi giúp cậu gọi cấp cứu? Thiếu niên kia chống mặt đất, cố gắng đứng lên, lắc đầu. Không cần. Ở ngay lúc này, phía sau Tô Yên truyền đến giọng nói một cô gái. Hiên Vũ, Tô Yên quay đầu đi xem, người nọ cũng là học sinh cao trung đế đô, phía chê y là áo vest, phía dưới là váy dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khuôn mặt thật xinh đẹp, nhưng mà cô ấy có vẻ muốn giấu giếm bộ dáng của mình, còn cố ý điểm một ít tàn nhang. Cách chương.